Chương 3076, một quyền bình vạn thế, A-di-đà Phật, Minh Vương Phật song chưởng hợp thành chữ thập, nói ra, bần tăng lấy thân thử nghiệm. Lúc này Vân Phong Ngũ Hữu cũng nhìn nhau một chút, cuối cùng Quyển Vân Thần chậm chậm nói ra, chúng ta nguyện ý thử một lần. Vân Phong Ngũ Hữu nói ra lời này thời điểm, là như vậy không có lực lượng, bọn hắn từng là tung hoành cả đời, sở hướng vô địch, đặc biệt là bọn hắn 5 người liên thủ, càng là không ai cản nổi. Bọn hắn thậm chí từng cùng Thủy Tổ luận bàn qua, nhưng là, hiện tại quản chi là cản Lý Thất Dạ một quyền, bọn hắn đều như thế không có lực lượng, đây là bọn hắn cả một đời gặp được mạnh nhất địch nhân đáng sợ nhất, quản chi là bọn hắn trước kia đã từng luận bàn qua Thủy Tổ, chỉ sợ đều không thể cùng trước mắt đệ nhất hung nhân so sánh. Về phần Kim Biến Chiến Thần, đã không có lời nào có thể nói, hắn phát tán đi ra bén nhọn nhất, hung mãnh nhất, bá đạo nhất kiếm mang vậy liền đã nói rõ hết thảy. Hắn là muốn huyết chiến đến cùng, không chết không thôi, bắt đầu đi, cuối cùng, Kim Biến Chiến Thần quát khẽ một tiếng, có chút không thể chờ đợi, bất luận là chiến tử, hay là chém địch, Kim Biến Chiến Thần đều đã hận không thể hiện tại liền một trận chiến đến cùng, lúc kết thúc. Lý Thất Dạ ngược lại không sốt ruột, ung dung cười một tiếng, hắn chậm rãi duỗi ra một cánh tay, năm ngón tay chậm rãi nắm tay, tại Lý Thất Dạ năm ngón tay chậm rãi nắm tay thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân chậm rãi tản ra quang mang, Lý Thất Dạ trên thân chỗ chậm rãi phát ra quang mang, nó cũng không khinh người, mười phần nhu hòa, giống như tia nắng ban mai đồng dạng, giống sáng sớm ánh mặt trời ấm áp rải đầy đại địa. Nhìn xem Lý Thất Dạ trên thân chậm rãi phát ra quang mang, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tại thời khắc này tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết bao nhiêu người ở thời điểm này hai tay đều cầm thật chặt. Trên người Lý Thất Dạ chậm rãi tản mát ra quang mang thời điểm, quản chi quang mang phát ra này không có chút nào sát phạt hoặc khí tức bén nhọn, nhưng khi tia sáng này phát ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác một cái thời đại hoàn toàn mới tại Lý Thất Dạ trong thân thể từ từ bay lên, một cái đổi mới hoàn toàn kỷ nguyên trên người Lý Thất Dạ mở ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có lấy như vậy một cái ảo giác, ở thời điểm này, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là Lý Thất Dạ, mà là một thời đại, một cái kỷ nguyên. Mà bọn hắn tất cả mọi người, chính là đứng ở thời đại mới này cùng thời đại trước chỗ giao thế ngã tư đường, chờ đợi lấy bọn hắn chính là vô cùng gian nan lựa chọn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ năm ngón tay một nắm gấp, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa giống như bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, thiên địa đều lập tức bị hắn chăm chú nắm lấy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác mình cũng theo toàn bộ thiên địa bị Lý Thất Dạ chăm chú siết ở trong tay. Khi giờ khắc này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy, là như vậy bất lực, khi mình bị Lý Thất Dạ nắm trong tay thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình bất kỳ dãy dụa, bất kỳ cái gì phản kháng đều là như vậy tái nhợt vô lực, căn bản chính là không có ý nghĩa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ chăm chú nắm lấy nắm đấm lại chấn động một cái, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nắm đấm này lập tức tràn đầy lực lượng một dạng, trong một chớp mắt. Lực lượng như vậy có thể nghiền ép thế gian hết thảy. Tại Lý Thất Dạ bàn tay lập tức tràn đầy lực lượng đằng sau, theo như thế một tiếng vang thật lớn chấn động thời điểm, nghe được phanh thanh thúy phá toái thanh âm truyền đến, toàn bộ không gian vỡ nát, giống như là pha lê một dạng bị đánh trúng vỡ nát. Ngay sau đó, lại một tiếng oanh tiếng vang lại truyền ra, Lý Thất Dạ nắm đấm này lực lượng bắt đầu tiêu thăng, lập tức tiêu thăng đến một cái để muốn độ cao không cách nào tưởng tượng. Khi lực lượng như vậy tại tiêu thăng thời điểm, lập tức phá vỡ tất cả mọi người có thể sức mạnh lý giải, tại thời khắc này, tất cả mọi người giống như nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát, thiên địa vạn đạo, lập tức không chịu nổi lực lượng như vậy, dưới lực lượng tiêu thăng này, hoàn toàn vỡ nát, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chính là oa một tiếng, phun máu tươi tung tóe, không biết bao nhiêu người lập tức cảm giác mình toàn thân vỡ nát, máu tươi cuồn cuộn, Lý Thất Dạ còn không có đấm ra một quyền. Hắn y nguyên chỉ là đưa tay cánh tay kia mà thôi, vẫn là siết thật chặt nắm đấm của mình mà thôi, mà lại, tất cả tiêu thăng lực lượng đều chăm chú đất bị hắn nắm ở trong nắm đấm. Nhưng là, quản chi tất cả lực lượng Lý Thất Dạ đều là chăm chú siết ở trong nắm đấm của mình, không có công kích bất luận kẻ nào, tại lực lượng lại một lần nữa tiêu thăng thời điểm, tất cả mọi người chịu không được lực lượng tiêu thăng loại uy lực này. Khi lực lượng như vậy lại một lần nữa tiêu thăng thời điểm, rất nhiều người liền bị uy lực như vậy chấn động đến máu tươi cuồn cuộn, giống như toàn thân mình đều lập tức bị chấn nát một dạng. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đây là Lý Thất Dạ nắm đấm chỗ nắm chặt lực lượng lần thứ ba tiêu thăng, khi lần này lực lượng tiêu thăng trong nháy mắt, âm dương băng diệt, luân hồi chôn vùi, nhân quả đứt gãy, hết thảy đều tan thành mây khói. Quảng chi là vỡ nát không gian biến thành lỗ đen, tại dưới lực lượng tiêu thăng như vậy, đều lập tức tan thành mây khói, bị khủng bố lực lượng chỗ tiêu thăng uy lực lập tức dẹt yên. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, Minh Vương Phật, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn đều trong nháy mắt công lực tăng vọt, tại trong nháy mắt này, bọn hắn đều lập tức kéo ra chính mình trong cuộc đời phòng ngự cường đại nhất, nhưng là, không làm nên chuyện gì, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng điên cuồng tiêu thăng, quản chi Lý Thất Dạ còn không có ra quyền, uy lực tiêu thăng kinh khủng kia đánh thẳng tới, trong nháy mắt như là thế gian kinh khủng nhất cường đại nhất sóng lớn một dạng trùng kích hướng về phía bọn hắn. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, lực lượng tiêu thăng uy lực đánh tới, liền xem như Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu phòng ngự của bọn hắn cường đại tới đâu, đều không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt vỡ nát, bọn hắn bảy đại cường giả trong nháy mắt bị đánh ra. Trong nháy mắt này, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn bảy đại cường giả máu tươi cuồn phúng, thân thể bị oanh ra trăm vạn dặm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm ngạt thở, cũng cảm giác mình lồng ngực đau xót, giống như bộ ngực của mình đều bị người đánh xuyên một dạng. Phải biết, ở thời điểm này Lý Thất Dạ còn không có ra quyền, đó vẻn vẹn hắn nắm ở trên nắm tay lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng mà thôi, tại dưới uy lực tiêu thăng, quản chi là cường đại Vân Phong Ngũ Hữu, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đều không thể tiếp nhận, lập tức bị uy lực tiêu thăng này đánh bay trăm vạn dặm, lực lượng như vậy là kinh khủng cỡ nào, hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng, đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, một quyền đánh ra, một quyền oanh đến, không nhanh không chậm, giống như là tùy ý một quyền, nhưng, quản chi là tùy ý một quyền, một khi đánh xuống, nó chính là hủy diệt toàn bộ thế giới, vỡ nát hết thảy, mở, Vân Phong Ngũ Hữu cùng hống, bọn hắn so sánh Lý Thất Dạ, mười chưởng một phong, tuyệt phong vạn vực, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ đánh tới một quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi Vân Phong Ngũ Hữu mười chưởng này là lấy hết bọn hắn trong cuộc đời lực lượng lớn nhất, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền này, tại trong phanh một tiếng, răng rắc thanh âm xương vỡ mười phần thanh thúy. A, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên thời điểm, lại là đột nhiên ngừng lại, tại ba một tiếng vang lên đằng sau, Vân Phong Ngũ Hữu trong nháy mắt đã bị đánh huyết vụ, lập tức bị ép diệt, liền mảy may tái tạo cơ hội đều không có. A Di Đà Phật, tại thời khắc này, Minh Vương Phật tung người mà lên, hai tay hợp thành chữ thập, Phật ấn im dấu thiên địa, thần thái yên ổn, miệng phun chân ngôn, nói, Phật tổ, bần tăng đến cũng, phanh, một tiếng vang thật lớn. Minh Vương Phật Phật ấn đụng vào Lý Thất Dạ trên một quyền. Minh Vương Phật như thế một cái Phật ấn đã là hắn trong cuộc đời mạnh nhất một kích, giữa cả thế gian có bao nhiêu người có thể địch. Nhưng là, khi Phật ấn này đụng vào Lý Thất Dạ trên nắm tay thời điểm, giống như là trứng gà đụng vào trên tảng đá một dạng, lập tức vỡ nát. Tại trong ba một tiếng, Minh Vương Phật lập tức bị oanh thành huyết vụ, lần này hắn cũng giống vậy không có tái tạo cơ hội, tại dưới một quyền, trong nháy mắt bị ép diệt, lập tức tan thành mây khói. Bất quá, so với Vân Phong Ngũ Hữu thảm tích đến, Minh Vương Phật đã chết càng yên ổn. Vạn kiếm hợp nhất, giết, Kim Biến Chiến Thần cuồng hống một tiếng, cốt kiếm hoành thiên, giết chốc lệ khí cuồng bạo không gì sánh được, nghe được keng một tiếng, một kiếm đồ thiên, cuồng giết xuống. Giết, Kim Biến Thần Đình trăm vạn đại quân cũng cuồng hống một tiếng, vậy mà theo Kim Biến Chiến Thần sau lưng giết tới đây, nghe được keng, keng, keng một tiếng vang lên. Kim Biến Thần Đình trăm vạn đại quân vậy mà hóa thành một thanh lại một thanh kim kiếm, tất cả kim kiếm lập tức dung nhập cốt kiếm phía trên, trong nháy mắt lớn mạnh cốt kiếm uy lực, cốt kiếm chém xuống, một kiếm tuyệt sát, thế gian lại không sinh linh, thẳng chém về phía Lý Thất Dạ một quyền. Trong phanh một tiếng, cốt kiếm ngạnh hám Lý Thất Dạ một quyền này, nhưng, quản chi một kiếm này lại sắc bén, như thế nào đi nữa giết chóc vô tình, đều không thay đổi được cái gì. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn lọt vào tai. Trong nháy mắt này, cốt kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tùy theo nghe được ba một tiếng, bất luận là Kim Biến Chiến Thần hay là trăm vạn đại quân, đều lập tức bị ép thành huyết vụ. Một quyền đánh tới, huyết vụ lập tức bị ép diệt, trong nháy mắt chôn vùi, hết thảy cũng không còn tồn tại. Kim Biến Chiến Thần cùng trăm vạn đại quân giống như liền xưa nay chưa từng tới bao giờ thế gian một dạng, bọn hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Cuối cùng, một quyền thu hồi. Một quyền này chỗ nắm chặt lực lượng, để vạn thế cũng vì đó run rẩy, hết thảy vô địch tồn tại đều muốn run rẩy. Một quyền này chỗ nắm chặt lực lượng mới thật sự là vô địch. Một hồi lâu đằng sau, còn thừa dư huyết vụ mới chậm rãi từ từ tiêu tán, mọi người ngoại trừ còn có thể mơ hồ ngửi được mùi máu tươi như có như không kia bên ngoài, giữa thiên địa không còn có lưu lại cái gì. Minh Vương Phật cũng tốt, Vân Phong Ngũ Hữu cũng được, chính là Kim Biến Chiến Thần cùng hắn trăm vạn đại quân, đều là giống nhau, bọn hắn sau cùng như vậy từng tia huyết vụ cũng đều theo gió phiêu tán mà đi. Dưới một quyền, quanh diệt bảy đại cường giả, trăm vạn đại quân, khi một quyền như này đập tới thời điểm, quảng chi là Chí Tôn Trường Tồn, 12 cung chân đế, đều giống như sâu kiến một dạng, đều giống như bụi bặm một dạng, căn bản chính là không có ý nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.